huyết mạch. Này có thể nói là hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Từ khi hắn huyết mạch thôn phệ cái kia huyết tổ về sau, hắn liền không còn có động qua này huyết mạch chi lực. Bởi vì khống chế không nổi. Không có thôn phệ huyết tổ trước đó, hắn liền đã khống chế không nổi, mà sau khi thôn phệ, hắn càng khống chế không nổi, bởi vậy, hắn vẫn luôn là gắt gao đè ép chính mình huyết mạch. Thế nhưng giờ phút này, người đều phải chết, còn ép cái gì? Làm. Làm thôi động huyết mạch chi lực trong nháy mắt đó, Diệp Huyền thẳng cảm giác mình đầu trong nháy mắt trống rỗng, ngay sau đó, một cổ thô bạo khí tức cùng sát ý từ trong cơ thể hắn tự như núi lửa bạo phát đi ra. Oanh. Trong nháy mắt, bên trong phương viên mấy vạn dặm không gian trực tiếp biến thành một cái biển máu. Diệp Huyền đối diện, Lý Trần Phong nhíu mày, ngươi đây là gì huyết mạch? Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Lý Trần Phong đưa tay liền là một kiếm. Oanh. Một mảnh kiếm quang cùng huyết quang đột nhiên bộc phát ra, trong chớp mắt, Diệp Huyền cùng cái kia Lý Trần Phong đồng thời nhanh lùi lại. Này vừa lui, Lý Trần Phong trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa, mà Diệp Huyền cũng là lui mấy trăm trượng. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa cái kia Khương Khởi vẻ mặt lập tức biến. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền một kiếm này vậy mà cùng Lý Trần Phong chiến một cái lực lượng ngang nhau. Cái này sao có thể? Khương Khởi trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lý Trần Phong lông mày cũng là nhíu lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đây là gì huyết mạch? Hắn tự nhiên biết, Diệp Huyền thực lực đột nhiên tăng vọt, là bởi vì huyết mạch này nguyên nhân. Mà hắn không hiểu là, cái gì huyết mạch, lại có thể nhường Diệp Huyền thực lực trở nên mạnh mẽ như thế. Nhưng mà, hắn không có nghĩ tới là, này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Cách đó không xa, Diệp Huyền trên người cổ khí tức kia đang điên cuồng tăng vọt, mà quanh người hắn phát ra cái kia cổ bạo lệ chi khí cùng sát ý cũng là càng ngày càng mạnh. Mà giờ khắc này Diệp Huyền, hắn còn sót lại một tia linh trí. Hắn đang ở chết tử thủ này tơ linh trí, nhưng, hắn không biết là, chính là bởi vì hắn còn chưa tự như lâm vào phong ma, bởi vậy, hắn huyết mạch chi lực lực lượng liền không thể hoàn toàn đạt được phóng thích. Phong ma huyết mạch, không điên cuồng, không sống. Đúng lúc này, cái kia Lý Trần Phong đột nhiên tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang chém thẳng Diệp Huyền. Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, trong tay hắn thiên tru kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là một trảm. Oanh! Này một trảm, trực tiếp chém vỡ đạo kiếm quang này, cùng lúc đó, một đạo huyết hồng kiếm mang thẳng bức cái kia Lý Trần Phong. Lý Trần Phong lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh màu xanh đậm kiếm, sau một khắc, cả người hắn đột nhiên tan biến. Suy! Giữa sân, một đạo tiếng xé rách vang lên, ngay sau đó, cái kia mảnh huyết hồng kiếm mang trực tiếp bị xé nứt ra, mà lúc này, một thanh kiếm đi tới Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền hai tay cầm kiếm đột nhiên liền là một trảm. Oanh! Một đạo màu xanh kiếm quang cùng huyết sắc kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, Diệp Huyền trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy trăm trượng bên ngoài, bất quá, cái kia Lý Trần Phong cũng là lui trọn vẹn trăm trượng xa, không chỉ như thế, trong tay hắn chui này trường kiếm màu xanh càng là xuất hiện vô số vết rạn. Có rất ít kiếm có thể cùng thiên tru kiếm cứng rắn. Lý Trần Phong nhìn về phía Diệp Huyền trong tay thiên tru kiếm, hảo kiếm. Thanh âm hạ xuống, hắn hai mắt đột nhiên đóng lại, trong tay hắn thanh kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, một đạo tiếng kiếm reo từ Diệp Huyền trước mặt vang lên. Diệp Huyền bằng vào bản năng giơ kiếm chặn lại. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp xuyên thấu qua thiên tru kiếm, đánh vào Diệp Huyền trên thân. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bay ngược ra ngoài, trong miệng hắn, tinh huyết liên phun, mà nãy chút tinh huyết mới vừa ra tới chính là lần nữa bị hắn hấp thu. Này vừa lui, Diệp Huyền trọn vẹn lui ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại một cái, nơi xa ngàn trượng bên ngoài, cái kia Lý Trần Phong tay phải đột nhiên duỗi ra, sau đó nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Nơi xa Diệp Huyền đỉnh đầu, một thanh màu xanh kiếm đột nhiên chém xuống. Một kiếm này, tự như sấm sét, không thể địch nổi. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. cứng rắn. Hiện tại Diệp Huyền, căn bản sẽ không đi tránh né, cũng không tránh được, bởi vì Lý Trần Phong một kiếm này quá nhanh, trốn một chút nhanh chóng, hắn đem trực tiếp bị áp chế đến chết. Hắn chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Rất nhanh, Diệp Huyền một kiếm trảm tại chuôi này thanh kiếm phía trên. Oanh! Chân trời, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra, này lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền chấn liên tục lùi lại, bất quá, Lý Trần Phong chuôi này màu xanh kiếm đã trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một đống mảnh vỡ. Nhìn thấy một màn này, Lý Trần Phong tay phải khẽ vẫy, những cái kia mảnh vỡ bay đến trước mặt hắn, nhìn xem này chồng chất mảnh vỡ, Lý Trần Phong vẻ mặt có chút phức tạp. Chuôi kiếm này đi theo hắn nhiều năm như vậy, không nghĩ tới tại đây bên trong nát. Nát. Lý Trần Phong nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, mà giờ khắc này, Diệp Huyền quanh thân khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Lý Trần Phong chân mày hơi nhíu lại, cuối cùng là cái gì huyết mạch, vậy mà như thế mạnh đại. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tịnh chỉ cách không một điểm, một sợi kiếm quang từ đầu ngón tay hắn phía trên bắn ra. Dùng chỉ làm kiếm. Mà liền tại hắn ra tay trong nháy mắt đó, xa xa Diệp Huyền cũng là đột nhiên xuất kiếm, một đạo huyết hồng kiếm mang tựa như một tia chớp hướng phía hắn chém bay tới. Luồng ánh kiếm màu đỏ ngòm này trực tiếp trảm tại Lý Trần Phong cái kia sợi kiếm quang phía trên. Oanh! Cả hai vừa mới tiếp xúc chính là đột nhiên bộc phát ra. Mà lúc này, Lý Trần Phong đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh lớn kiếm sắt. Tay hắn cầm kiếm sắc hướng phía Diệp Huyền đầu đột nhiên liền là một bổ. Oanh! Này một bổ, Diệp Huyền quanh mình không gian trực tiếp nổ tung ra, biến thành một mảnh hư vô. Phát giác được mối nguy, Diệp Huyền đột nhiên gầm lên giận dữ, hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng lên trên liền là nhảy lên. Cứng rắn! Oanh! Diệp Huyền cả người trong nháy mắt bay ra ngoài, mà cái kia Lý Trần Phong vậy mà tại chỗ bất động. Nơi xa, Diệp Huyền bay trọn vẹn ngàn trượng mới dừng lại, mà khi hắn sau khi dừng lại, thân thể của hắn trực tiếp rạn nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe, cực kỳ dọa người. Lý Trần Phong đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, Diệp Huyền trong mắt đột nhiên biến thành một cái biển máu, giờ khắc này, trong đầu hắn còn sót lại linh trí cũng đã tan biến. Triệt để phong ma. Oanh! Một cổ huyết quang từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời, thẳng vào sâu trong tinh không, trong khoảnh khắc, toàn bộ tinh không trực tiếp biến thành một cái biển máu. Lý Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đến cùng là một cái quái vật gì? Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trần Phong, sau một khắc, một sợi huyết hồng kiếm mang đột nhiên từ trước mặt hắn. Nhanh! Một kiếm này, nhanh đến mức cực hạn. Nhanh đến Lý Trần Phong cũng vì đó biến sắc. Một kiếm này tốc độ, so với hắn đều nhanh nửa phần. Lý Trần Phong tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, một chỉ này, trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh! Lần này, Diệp Huyền không có lui, lui Lý Trần Phong, hắn toàn bộ trực tiếp thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, không chỉ như thế, cái kia hai ngón tay càng là trực tiếp nổ tung ra. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Khương Khởi trực tiếp choáng váng. Này Diệp Huyền thực lực vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Cái kia Lý Trần Phong trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được, làm sao có thể. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngửa đầu gầm lên giận dữ, một cổ huyết quang từ trong miệng hắn phun ra ngoài, giờ khắc này, hắn đã triệt để mất lý trí. Giết chóc. Trong đầu hắn chỉ có giết chóc. Diệp Huyền nhìn về phía cách đó không xa Lý Trần Phong, hắn dữ tợn cười một tiếng, sau một khắc, một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu đã đến Lý Trần Phong trước mặt. Lý Trần Phong hai mắt híp lại, hai tay hư chiêu, trong chốc lát, vô số kiếm quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, này chút kiếm quang trong nháy mắt liền đem Diệp Huyền bao phủ, mà chớp mắt về sau, vô số huyết quang trực tiếp đem này chút kiếm quang bao phủ. Mà lúc này, Lý Trần Phong đột nhiên xông vào cái kia mảnh huyết công bên trong, rất nhanh, tại mảnh máu này quang chi bên trong, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng vang lên. Một bên, cái kia Khương Khởi là càng xem càng kinh tâm. Hắn không nghĩ tới, thời khắc này Diệp Huyền lại có thể cùng này Lý Trần Phong chiến cái lực lượng ngang nhau. đây chính là Lý Trần Phong a. Kiếm tông nhân vật số 3, phiến thiên địa này ở giữa đỉnh cấp cường giả. Mà bây giờ, Diệp Huyền lại có thể cùng hắn chiến cái lực lượng ngang nhau. Làm sao có thể? Khương Khởi vẻ mặt cực kỳ khó coi. Mà nơi xa, cái kia mảnh huyết quang bên trong, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Thời khắc này Diệp Huyền, liền tự như một đầu mất lý trí giả thú, tăng thêm trong tay hắn thiên tru kiếm, cho dù là Lý Trần Phong cũng muốn kiên kỵ ba phần. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền lực lượng còn tại càng ngày càng mạnh. Cái này khiến đến Lý Trần Phong vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi, đánh như vậy xuống, này lên kia xuống, Diệp Huyền sẽ rất có ưu thế. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền cùng Lý Trần Phong chỗ một khu vực như vậy trực tiếp nổ tung ra, cùng lúc đó, một bóng người liên tục lùi lại. Chính là Lý Trần Phong. Lý Trần Phong này vừa lui, trực tiếp thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, mà hắn còn chưa dừng lại, lại là một mảnh huyết quang đưa hắn bao phủ, cùng lúc đó, Diệp Huyền đã đi tới trước mặt hắn. Âm âm. Huyết quang bên trong, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng vang vọng, mà bốn phía không gian, không ngừng vỡ nát. Cái kia Khương Khởi giờ phút này đều đã thối lui đến mấy vạn trượng bên ngoài, bởi vì những lực lượng kia thực sự quá mạnh. Bất quá, khiến cho hắn có chút khiếp sợ là, cách đó không xa tòa kia U Minh Điện lông tóc không hư hại. Trong lúc đó, này tòa U Minh Điện cũng bị Diệp Huyền cùng Lý Trần Phong lực lượng oanh kích qua, thế nhưng, mặc kệ là Diệp Huyền lực lượng vẫn là Lý Trần Phong lực lượng, đều không thể đủ đối này U Minh Điện tạo thành nửa điểm tổn thương. Không đơn giản. Khương Khởi liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia U Minh Điện, yên lặng. Đúng lúc này, nơi xa cái kia mảnh huyết hải lần nữa nổ tung ra, trong chớp mắt, một bóng người điên cuồng nhanh lùi lại, này người, vẫn là cái kia Lý Trần Phong, mà cái sau tại lui quá trình bên trong, vô số phi kiếm từ trong hai tay hắn bay ra, thế nhưng, này chút phi kiếm trong chớp mắt chính là bị một mảnh huyết hồng nuốt hết. Này chút phi kiếm vậy mà đánh không lại cái kia mảnh huyết hải. Rất nhanh, Lý Trần Phong ngừng lại, mà giờ khắc này, trên người hắn lại có thêm ra vết kiếm thương. Lý Trần Phong nhìn về phía nơi xa, nơi đó, một cái biển máu bên trong, một tên nam tử đi ra. Chính là Diệp Huyền. Thời khắc này Diệp Huyền, tự như một tôn huyết nhân, cực kỳ dọa người. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi Lý Trần Phong, quanh người hắn, huyết khí quay cuồng, liền phát ra kiếm ý giờ phút này đều đã biến thành màu đỏ như máu. Của hắn huyết mạch chi lực, đã hoàn toàn áp chế kiếm ý của hắn. Không chỉ như thế, trong tay hắn thiên tru kiếm tại thời khắc này cũng đã biến thành màu đỏ như máu. Diệp Huyền chậm rãi hướng đi Lý Trần Phong, phía sau hắn, là một cái biển máu. Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, thật là khủng khiếp huyết mạch. Phụ thân ngươi. Sợ cũng không phải một người hiền lành a. Lầu thứ 8 thanh âm. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Huyết mạch chi lực. Không chỉ có khiếp sợ Lý Trần Phong hai người, cho dù là lầu thứ 8 cũng có chút khiếp sợ. Bởi vì Diệp Huyền tại triệt để phóng thích này huyết mạch chi lực về sau, giống như là biến hai người. Đây là cái gì huyết mạch? Lầu thứ 8 trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Phải biết, tại năm chiều vũ trụ, là có một chút huyết mạch gia tộc, những gia tộc này, chuyên môn nghiên cứu huyết mạch, có thể nói, bọn hắn đem huyết mạch đạo này tu luyện đến cực hạn, đặc biệt là một chút trong truyền thuyết thượng cổ huyết mạch, là thật rất mạnh mẽ. Mà Diệp Huyền huyết mạch này, không đơn thuần là mạnh mẽ, còn có chút quỷ dị. Huyết mạch này kích phát, nắm chính mình làm giống người điên. Đây là hắn lần thứ nhất thấy. Đến cùng là cái gì huyết mạch? Lầu thứ 8 lần thứ nhất trong lòng có một tia tò mò. Diệp Huyền đối diện, cái kia Lý Trần Phong giờ phút này vẻ mặt có thể nói là khó xem tới cực điểm. Hắn lại bị áp chế. Bị một cái so hắn tuổi trẻ không biết bao nhiêu tuổi người trẻ tuổi áp chế. Mà lại, đối phương vẫn là kiếm tu. Không thể không nói, đây là có chút sỉ nhục. Lý Trần Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, quanh người hắn, vô số kiếm ý phun trào, cùng lúc đó, còn có kiếm quang đang không ngừng lấp lánh. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Một đạo ánh kiếm màu đỏ như máu từ giữa sân xé rách mà qua. Lý Trần Phong hai tay đột nhiên hợp lại, một thanh hư ảo kiếm từ đỉnh đầu hắn đột nhiên ngưng hiện, sau một khắc, hắn hướng phía trước một cái cất bước, chém. Tiếng như lôi minh. Ông. Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, đỉnh đầu hắn thanh kiếm kia tàn nhẫn trảm mà xuống, một kiếm này, trực tiếp trảm tại Diệp Huyền cái kia đạo ánh kiếm màu đỏ như máu phía trên. Oanh. Trong chớp mắt, cái kia đạo ánh kiếm màu đỏ như máu trực tiếp nổ tung ra, thế nhưng sau một khắc, một cái biển máu trực tiếp đem Lý Trần Phong bao phủ. Rầm rập. Ở mảnh này trong biển máu, từng đạo tiếng kiếm reo không ngừng vang lên. Cách đó không xa, Khương Khởi vẻ mặt âm trầm, hắn không có lựa chọn ra tay. Hắn nếu như không có đạt được Lý Trần Phong bày mưu đặt kế, là không thể ra tay, một khi ra tay, có thể sẽ xấu Lý Trần Phong tâm cảnh. Thế nhưng giờ phút này, tài kích phát huyết mạch chi lực sau Diệp Huyền, đã không phải là Lý Trần Phong có thể đối phó. Ngay tại Khương Khởi lưỡng lự lúc này, cái kia phía chân trời xa xôi đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm treo thanh âm, ngay sau đó, một tên hư ảo nam tử trung niên xuất hiện ở phiến tinh không này bên trong. Kiếm tông tông chủ Mục Thanh Phong. Bất quá, tới cũng không là bản thể. Nhìn thấy Mục Thanh Phong, Khương Khởi lập tức thở dài một hơi. Mục Thanh Phong đúng là hắn thông báo, trước đó hắn lại tới đây, liền cảm thấy có chút không đúng, bởi vậy, hắn quyết định thông tri Mục Thanh Phong, để phòng bất trắc. Hư không bên trong, Mục Thanh Phong nhìn thoáng qua cái kia mảnh huyết hải, sau một khắc, hắn tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua, thoáng qua, cái kia mảnh huyết hải trực tiếp bị xé nứt ra, cùng lúc đó, một bóng người từ cái này mảnh trong biển máu liên tục lùi lại. Chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền này vừa lui, trực tiếp thối lui đến U Minh Điện trước. Mà tại bộ ngực hắn chỗ, có một đạo kiếm động. Nơi xa hư không bên trong, Mục Thanh Phong nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật làm cho ta ngoài ý muốn. Hắn xác thực thật bất ngờ, bởi vì hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà đem Lý Trần Phong đè lên đánh. Đây là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Nơi xa. Diệp Huyền gắt gao nắm tay bên trong huyết hồng thiên tru kiếm, kỳ thật lúc này, hắn đã không có bất kỳ lý trí gì. Giết. Trong đầu hắn chỉ có một chữ, cái kia chính là giết. Điên cuồng giết. Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, một cánh tay ngọc nhẹ nhàng đặt ở trên bả vai hắn, cùng lúc đó, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi làm rất tốt. Mà lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể đột nhiên xuất hiện một luồng sát ý mạnh mẽ, thế nhưng sau một khắc, cái kia cổ sát ý trực tiếp bị ép xuống, không chỉ như thế, Diệp Huyền quanh thân sát ý cùng lệ khí cũng tại thời khắc này tự như thủy triều thối lui. Diệp Huyền huyết mạch chi lực tại thời khắc này trực tiếp bị áp chế. Sau lưng Diệp Huyền, đứng đấy một nữ tử. Áo gai váy vải, đi chân trần. Nữ tử thân thể cũng là hư ảo, rõ ràng. Cũng không phải bản thể. Rất nhanh, Diệp Huyền cả người khôi phục như thường, tiếp theo, hắn chậm rãi ngã xuống. Mặt đất bên trên, Diệp Huyền lặng lặng nằm, trong mắt của hắn huyết hồng chi sắc cũng đang từ từ thối lui, dần dần khôi phục thư thái. Mà giờ khắc này, cách đó không xa Lý Trần Phong cùng Mục Thanh Phong ba người tầm mắt đều rơi vào váy vải trên người nữ tử. Ba người nhìn xem váy vải nữ tử, trong mắt đều có lấy một tia ngưng trọng. Cho dù là cái kia Mục Thanh Phong, trong mắt cũng là hy hữu đã thấy nhiều một tia ngưng trọng. Vấy vải nữ tử nhìn về phía Mục Thanh Phong ba người, kiếm tu. Mục Thanh Phong nhìn xem vấy vải nữ tử, này bốn chiều vũ trụ cường giả, ta cơ bản cũng biết, nhưng chưa từng thấy qua ngươi. Vấy vải nữ tử chậm rãi hướng đi Mục Thanh Phong, nàng không nói gì. Lúc này, cái kia Lý Trần Phong đột nhiên tịnh chỉ một điểm. Một sợi kiếm quang trong nháy mắt đến vấy vải nữ tử trước mặt, nhưng mà, vừa tới gần nàng, này sợi kiếm quang chính là tan biến vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Lý Trần Phong vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Đối phương như thế hời hợt chính là phá hết hắn một kiếm này, nói cách khác, thực lực của đối phương xa ở trên hắn. Lý Trần Phong đang muốn xuất thủ lần nữa, mà đúng lúc này, váy vải nữ tử đột nhiên nhìn về phía hắn, sau một khắc, Lý Trần Phong trực tiếp ngốc tại chỗ, ngay sau đó, cả người hắn đang dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt già nua, không đến mấy tức thời gian, cả người hắn đã tóc trắng xóa, trên mặt càng là che kín nếp nhăn. Lý Trần Phong tầm mắt có chút ngốc trệ, cái này. Nơi xa, cái kia Mục Thanh Phong đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt ngoại trừ nồng đậm khiếp sợ, còn có vẻ kiêng dè. Lúc này, cái kia Lý Trần Phong đột nhiên nói, đây là vì cái gì? Vấy vải nữ tử không có trả lời, nàng tầm mắt trực tiếp rơi vào cái kia Mục Thanh Phong trên thân, người sau đột nhiên nói, hai người các ngươi rút lui trước. Rõ ràng, hắn biết, hắn hiện ở bộ này phân thân căn bản đánh không lại này vấy vải nữ tử. Không đúng, phải nói, cho dù là bản thể của hắn tại đây, cũng không có nắm chắc chiến thắng này vấy vải nữ tử. Giờ này khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch Diệp Huyền vì sao có thể bình yên sống đến bây giờ. Người ta sau lưng thật sự có người. Nghe được Mục Thanh Phong, cái kia Khương Khởi cùng Lý Trần Phong xoay người rời đi, nhưng ngay tại Lý Trần Phong xoay người trong nháy mắt đó, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu khô héo. Lý Trần Phong ngừng lại, hắn nhìn về phía Mục Thanh Phong, sư huynh, vĩnh biệt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên quay người, sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên từ đỉnh đầu hắn đâm vào, chui kiếm này trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Tế kiếm. Hắn biết, hắn đi không được. Bởi vì trong cơ thể hắn sinh cơ đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tiêu tán lấy. Bởi vậy, hắn lựa chọn liều mạng một trận chiến. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút, này vấy vải nữ tử rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lý Trần Phong chân phải đột nhiên giẫm một cái, sau đó cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Một kiếm này, là hắn tối cường một kiếm. Một kiếm chỗ qua, không thể địch nổi. Vấy vải nữ tử nhìn xem cái kia bay vụt mà đến một kiếm, mặt không biểu tình, nàng không có trốn tránh, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lý Trần Phong cùng vấy vải nữ tử càng ngày càng gần, nhưng mà, hắn già nua tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, khi hắn đi vào vấy vải nữ tử trước mặt nửa trượng lúc trước, trên người hắn tán phát kia kiếm quang cùng kiếm ý đã hoàn toàn biến mất, mà chính hắn, trực tiếp tê liệt ngã xuống vấy vải nữ tử trước mặt, khẽ động cũng không cách nào động. Lý Trần Phong nhìn xem vấy vải nữ tử, trong mắt tràn đầy mờ mịt, ta như thế yếu sao? Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình vậy mà lại tại một người trước mặt liền sức hoàn thủ đều không có. Vấy vải nữ tử nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Trần Phong, nàng hướng phía cách đó không xa Mục Thanh Phong đi đến, mà lúc này, cái kia Lý Trần Phong trong mắt đã triệt để mất đi màu sắc. Trực tiếp chết già. Nơi xa, cái kia Mục Thanh Phong gắt gao nhìn chằm chằm vấy vải nữ tử, chẳng cần biết ngươi là ai, thù này, ta Kiếm Tông tất báo. Kiếm Tông. Vấy vải nữ tử chân mày to cau lại, nàng đang muốn nói chuyện, cái kia Mục Thanh Phong đã hoàn toàn biến mất. Không chiến mà đi. Bởi vì chiến không được. Kiếm Tông. Tại chỗ, vấy vải nữ tử trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Một lát hòa, nàng cúi đầu nhìn về phía cách đó không xa nằm dưới đất Diệp Huyền, nàng bay tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem Diệp Huyền, nàng nói khẽ, vì cái gì đây? Lúc này, chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía vấy vải nữ tử, là người đã cứu ta phải không? Vấy vải nữ tử gật đầu. Diệp Huyền thở sâu thở ra một hơi, hắn giờ phút này, cảm giác cực kỳ suy yếu. Hư nhược không được, một chút khí lực cũng không có. Huyết mạch chi lực. Hắn biết, đây là huyết mạch chi lực tạo thành hậu quả. Mà trước đó phát sinh sự tình, hắn hoàn toàn không nhớ gì cả. Lúc này, vấy vải nữ tử nói khẽ, cái kia huyết mạch chi lực, ngươi còn không cách nào khống chế, chớ có tùy tiện sử dụng. Diệp Huyền cười khổ, ta biết, thế nhưng, ta không có cách nào. Tại lúc trước loại kia tình cảnh, hắn chỉ có thể lựa chọn liều mạng một trận chiến. Vấy vải nữ tử đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, ngươi bây giờ còn vô phương chưởng khống nó, ngươi nhất định phải học được chưởng khống nó, mà không phải nó điều khiển ngươi, hiểu rõ. Diệp Huyền trầm giọng nói, như thế nào để cho ta chưởng khống nó? Hắn cũng là phi thường nghĩ chưởng khống huyết mạch này, nhưng vấn đề là, hắn không biết làm sao chưởng khống cái này huyết mạch, bởi vì mỗi lần thôi động huyết mạch này, hắn liền cảm giác mình trở nên không bình thường. Chưởng khống. Vấy vải nữ tử trầm mặc. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới Dịch Huyền đây là cái gì huyết mạch này muốn liền là không muốn khống chế, muốn liền là phong ma, uy lực càng cường đại. Nghĩ đến nơi này, vấy vải nữ tử khe khẽ thở dài. Dịch Huyền liền vội hỏi, không được sao? Vấy vải nữ tử nói khẽ, ngươi huyết mạch này, không cần khống chế. Dịch Huyền. Vấy vải nữ tử lại nói, thực lực ngươi bây giờ, còn vô phương ứng với cái thế giới này người mạnh nhất. Dịch Huyền gật đầu, ta biết. Hắn hiện tại chiến lực, cùng Lý Trần Phong loại cấp bậc cường giả này còn là có chút chênh lệch, nếu như dùng tới huyết mạch chi lực thêm thiên tru kiếm, vẫn là có lực đánh một trận. Nhưng hắn cũng không có nắm chắc, bởi vì huyết mạch chi lực một khi thi triển về sau, nếu là không có người thay hắn trấn áp, hắn là rất khó khôi phục thần trí, bởi vì một khi triệt để phong ma xuống, cái kia là vô cùng đáng sợ. Vấy vải nữ tử yên lặng một lát sau, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền phần bụng, trong cơ thể ngươi. Thanh âm hạ xuống, người nàng đã xuất hiện tại giới ngục tháp bên trong, chuẩn xác mà nói là xuất hiện ở lầu thứ 8 trước. Nàng nhìn lầu thứ 8, hỏi, muốn ta giết hắn sao? Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút sửng sốt. Giết lầu thứ 8. Này vấy vải nữ tử có thể giết lầu thứ 8. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền đầu có chút trống không? Phải biết, này lầu thứ 8 có thể là đến từ năm chiều vũ trụ A. Năm chiều vũ trụ cường giả. Vấy vải nữ tử lại có thể giết. Đây là khái niệm gì? Lầu thứ 8 không có trả lời. Diệp Huyền vội vàng trở lại giới ngục tháp bên trong, vấy vải nữ tử cứ như vậy nhìn xem tầng thứ 8, trong mắt nàng, có chút băng lãnh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, làm sao vậy? Vấy vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ta có thể cảm giác được, hắn không có hảo ý. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi đánh thắng được. Vấy vải nữ tử hỏi lại, ta đánh không lại sao? Diệp Huyền nói, hắn nhưng là đến từ năm chiều. Vấy vải nữ tử lắc đầu, năm chiều, không phải là rất mạnh. Bốn chiều, cũng không tương đương rất yếu. Diệp Huyền yên lặng. Giờ phút này hắn có chút hiểu rõ. Cũng không là tất cả năm chiều vũ trụ đều rất mạnh, hoặc là nói, bốn chiều vũ trụ cũng là có siêu cấp cường giả, những người này, cũng không e ngại năm chiều. Tỷ như trước mắt vị này, tỷ như nữ tử váy trắng, tỷ như thanh nhi. Tóm lại, năm chiều vũ trụ cũng không là như vậy cao không thể chạm. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía lầu thứ 8, muốn cho vấy vải nữ tử giết đối phương sao? Đối phương vẫn luôn tại không có hảo ý, thế nhưng, hắn không có biện pháp nào. Mà giờ khắc này, vấy vải nữ tử có thực lực giết đối phương. Giết sao? Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, vấy vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn, không bằng để cho ta vì ngươi trừ bỏ này tai họa. Diệp Huyền lại là lắc đầu, không có việc gì. Vấy vải nữ tử hơi kinh ngạc, vì sao? Diệp Huyền cười nói, có vị tiền bối này tại lầu thứ 8, ta sẽ để cho mình thời khắc bảo trì cảnh giác, không dám có chút thư giãn. Vấy vải nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, xác định. Nói đến đây, hắn nhìn về phía lầu thứ 8, các hạ, ta cùng ngươi không oán không cừu, cũng không muốn cùng ngươi có thù, các hạ hiện tại có hai lựa chọn thứ nhất là rời đi tháp này. Lựa chọn thứ hai là tiếp tục lưu lại tháp này, bất quá, tiền bối. Lầu thứ 8 đột nhiên cười nói, ngươi thật cảm thấy nàng có thể giết ta. Diệp Huyền yên lặng. Chớp mắt về sau, Diệp Huyền nhìn về phía váy vải nữ tử, giết. Có thể thật tốt đàm, hắn nhất định đàm, bởi vì hắn cũng không muốn khắp nơi gây thù hằn, ai cũng nghĩ nhiều một người bạn. Nhưng nếu là không thể đàm, hắn nhất định không nói. Nghe được Diệp Huyền, vấy vải nữ tử tay phải đột nhiên mở ra, sau một khắc, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên tiến vào lầu thứ 8 bên trong. Mà đúng lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ lầu thứ 8 bao phủ mà ra. Phát giác được cổ lực lượng này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến, cổ lực lượng này, so với trước Lý Trần Phong cùng với cái kia Mục Thanh Phong mạnh rất rất nhiều. Này lầu thứ 8 thực lực, thật là khủng khiếp. Nhưng mà, cổ lực lượng này mới ra đến, chính là vô thanh vô tức biến mất, thật giống như chưa bao giờ tan biến. Mà đúng lúc này, cái kia lầu thứ 8, một đạo âm u tiếng đột nhiên vang lên, ngươi lại có thể đem này âm dương pháp tắc vận dụng đến loại trình độ này. Cho dù là năm chiều, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Cực hạn. Vấy vải nữ tử đối âm dương pháp tắc vận dụng, có thể nói đã đạt đến 4 chiều vũ trụ cực hạn, cho dù là 5 chiều vũ trụ, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ làm đến dạng này. Đúng lúc này, lầu thứ 8 đột nhiên nói chuyện. Nói chuyện. Hắn biết, dù cho này vấy vải nữ tử không giết được hắn, nhưng đối phương cũng tuyệt đối có thể đủ trọng thương hắn. Trọng yếu nhất chính là, này vấy vải nữ tử căn bản không phải bản thể. Này Diệp Huyền đến cùng nơi nào đến nhiều như vậy chỗ dựa? Cái gì yêu ma quỷ quái? Diệp Huyền lại là không nói gì, nói chuyện. Hiện tại có vấy vải nữ tử tại, đối phương muốn nói chuyện, nhưng nếu là vấy vải nữ tử không tại, đối phương là không sẽ cùng hắn nói. Hắn không muốn để lại một cái không ổn định nhân tố tại đây bên trong. Vấy vải nữ tử không có dừng tay, giờ khắc này, lầu thứ 8 cuối cùng có chút hoảng rồi. Nếu như là hắn đỉnh phong thời kỳ, hắn là không quá sợ vấy vải nữ tử, nhưng giờ phút này, hắn bị giới ngục tháp trấn áp vô số năm, thực lực sớm đã không phải ngày xưa trạng thái đỉnh phong, hắn hiện tại, khó mà chống cự vấy vải nữ tử. Lầu thứ 8 vội vàng nói, quả nhiên là muốn cá chết lưới rách sao? Thanh âm hạ xuống, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng từ lầu thứ 8 trong tháp chấn động mà ra, cổ lực lượng này không có công kích vấy vải nữ tử, mà là tại chống cự vấy vải nữ tử. Nhưng mà, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Lầu thứ 8 trầm giọng nói, Diệp Huyền, làm thật muốn làm như thế tuyệt. Diệp Huyền lãnh đạm nói, các hạ, nếu là có cơ hội, ngươi sẽ đối với ta nhân từ sao? Lầu thứ 8 không thể so giảng tự tại đám người, căn bản sẽ không cùng hắn nói cái gì tình nghĩa, mà lại, vừa rồi vấy vải nữ tử nói đối phương không có hảo ý, đây nhất định không phải đang nói linh tinh, khẳng định là này lầu thứ 8 đang làm cái gì. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nhìn về phía vấy vải nữ tử, tiền bối, ngươi nói hắn không có hảo ý, là vì cái gì? Vấy vải nữ tử nói, ác niệm. Ta có thể cảm giác được, hắn đối ngươi có ác niệm, chỉ bất quá, dường như tại kiên kỵ cái gì, không dám ra tay. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Này lầu thứ 8 vẫn là giết hắn chi tâm chưa mất a. Chỉ bất quá, lầu thứ 8 nghĩ mượn đao giết người. Khẳng định là vừa rồi hắn cùng Lý Trần Phong đám người lúc giao thủ, này lầu thứ 8 liền muốn động thủ. Đáng tiếc là, vấy vải nữ tử xuất hiện. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền quay người rời đi. Rõ ràng, là triệt để không muốn nói. Mà đúng lúc này, lầu thứ 8 đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Thanh âm hạ xuống, lầu thứ 8 đột nhiên vang lên một đạo nổ vang âm thanh, sau một khắc, một đạo tàn ảnh trực tiếp theo lầu thứ 8 bay ra ngoài. Trốn. Nhưng mà, vấy vải nữ tử căn bản không cho hắn cơ hội, nàng tay phải nhẹ nhàng vừa nắm. Trong khoảnh khắc, một cổ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ lại lầu thứ 8, mà lúc này, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên từ giới ngục tháp bên trong bộc phát ra. Diệp Huyền đột nhiên nói, trấn. Thanh âm hạ xuống, một cái màu đỏ như máu, tù chữ trực tiếp khóa tại lầu thứ 8 đỉnh đầu, trong nháy mắt, lầu thứ 8 vô phương động đậy, vấy vải nữ tử đang muốn động thủ, Diệp Huyền trấn hồn kiếm đột nhiên bay ra ngoài. Hấp thu. Chui kiếm này trực tiếp chui vào lầu thứ 8 giữa chân mày, người sau nhe răng cười, một thanh 4 chiều rác rưởi kiếm. Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, làm sao có thể? Này kiếm! Người sau thanh âm hơi ngừng, cùng lúc đó, hắn linh hồn trực tiếp bị trấn hồn kiếm thôn vệ. Đến tận đây, lầu thứ 8 hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới. Này trấn hồn kiếm như thế dễ dàng liền hấp thu lầu thứ 8 linh hồn. Lúc này, vấy vải nữ tử nhìn về phía chui này trấn hồn kiếm, nàng lông mày hơi hơi nhăn lên, này kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía váy vải nữ tử, làm sao vậy? Váy vải nữ tử trầm giọng nói, ngươi này kiếm bên trong, có. Đúng lúc này, trấn hồn kiếm khẽ rung lên, váy vải thanh âm cô gái hơi ngừng. Diệp Huyền nhìn về phía trấn hồn kiếm, hắn tay phải khẽ vẫy, trấn hồn kiếm rơi trong tay hắn, Diệp Huyền đánh giá liếc mắt trấn hồn kiếm về sau, này kiếm làm sao vậy? Váy vải nữ tử nói khẽ, này kiếm không sai. Diệp Huyền. Váy vải nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia trấn hồn kiếm, không nói gì. Diệp Huyền cũng nhìn về phía trấn hồn kiếm, hắn cảm thấy này kiếm có chút không đúng, ấn đạo lý tới nói, trấn hồn kiếm hẳn là không có khả năng như thế dễ dàng thôn phệ hết cái kia lầu thứ 8 linh hồn. Đúng lúc này, váy vải nữ tử đột nhiên nói, cái này là món kia năm chiều chí bảo. Diệp Huyền nhìn về phía váy vải nữ tử, tiền bối, ngươi là tại năm chiều sao? Năm chiều. Váy vải nữ tử lắc đầu. Diệp Huyền lại hỏi, lưỡng giới thiên. Diệp Huyền có chút không hiểu, không tại lưỡng giới thiên, vậy các ngươi ở nơi nào đâu? Váy vải nữ tử nói khẽ, ngươi ngày sau liền biết. Diệp Huyền im lặng. Váy vải nữ tử nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, nàng ngẩng đầu. Lầu thứ 9. Diệp Huyền hỏi, có thể giết lầu thứ 9 sao? Váy vải nữ tử lắc đầu, cái này người thực lực, không tại ta bản tôn phía dưới, ta muốn giết hắn, khó. Diệp Huyền yên lặng. Không tại váy vải nữ tử bản tôn phía dưới. Này lầu thứ 9 mới là một cái cường giả chân chính a. Mà lúc này, váy vải nữ tử đột nhiên lại nói, hắn cũng không là nguy hiểm nhất. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có ý tứ gì? Còn có người. Váy vải nữ tử gật đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, có thể tháp này chỉ có 9 tầng. Không đúng. Nói đến đây, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Đã từng nữ tử váy trắng nói qua tháp này 12 tầng. Thế nhưng nữ tử váy trắng chẳng qua là tùy tiện nói chuyện. 12 tầng. Diệp Huyền cảm ứng một thoáng, cái này tháp chỉ có 9 tầng a. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, váy vải nữ tử đột nhiên nói, tháp này xác thực chỉ có 9 tầng, thế nhưng. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, tháp này là nàng cho ngươi. Nàng. Diệp Huyền hỏi, nữ tử váy trắng sao? Váy vải nữ tử gật đầu, đúng. Diệp Huyền gật đầu, là nàng cho ta. Hắn biết rõ, nếu như không phải nữ tử váy trắng, này phá tháp có thể sẽ không cùng hắn. Váy vải nữ tử yên lặng một lát sau, sau đó nói khẽ, nếu là nàng cho ngươi, cái kia liền không sao. Diệp Huyền hỏi, vì cái gì? Váy vải nữ tử nói, nàng sẽ không để cho ngươi chết, nếu nàng không có xử lý sạch đối phương, nhất định là có thâm ý, ngươi cũng đừng quan tâm. Diệp Huyền im lặng. Có thể không quan tâm sao? Chính mình thiên thiên đi theo này chút không biết mạnh bao nhiêu người tại cùng một chỗ. Thật sự có chút nơm nớp lo sợ a. Váy vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nàng yên lặng một lát sau, nói, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền rời đi giới mục tháp. Váy vải nữ tử nhìn thoáng qua trong đại điện những cái kia pho tượng, trong mắt nàng có một tia phức tạp, một lát sau, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền vội vàng đi theo. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, tiền bối, chúng ta đi nơi nào? Váy vải nữ tử nói, đi một cái chỗ tu luyện. Diệp Huyền hỏi, ta tu luyện sao? Váy vải nữ tử nói, không muốn nói nhảm. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối, trong điện người sư tôn kia pho tượng bản tôn, đều rất mạnh sao? Váy vải nữ tử nói, so với ngươi còn mạnh hơn. Diệp Huyền. Lại một lát nữa, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi có hay không nữ tử váy trắng mạnh? Đúng lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên đại biến, bởi vì cả người hắn bắt đầu cực tốc già nua, Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối, ta sai rồi, miệng ta tiện, ta. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Váy vải nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, rất nhanh, Diệp Huyền khôi phục như thường. Diệp Huyền lập tức thở dài một hơi. Lúc trước hắn chỉ biết là vấy vải nữ tử mạnh mẽ, thế nhưng, hắn không có loại kia đặc biệt khắc sâu cảm giác, mà giờ khắc này, vấy vải nữ tử ra tay, khiến cho hắn chân chính cảm nhận được trước mắt này vấy vải nữ tử là cường đại cỡ nào. Quá kinh khủng. Hắn chỉ có thể như thế hình dung. Bởi vì tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác mình phải chết già. Mà hắn còn vô phương phản kháng. Cái gì kiếm ý, cái gì kiếm kỹ, tại thời khắc này đều không được việc. Diệp Huyền lau mồ hôi lạnh, xem ra sau này vẫn là còn ít nói hơn cho thỏa đáng. Họa từ miệng mà ra, cổ nhân thật không lừa ta. Vấy vải nữ tử tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi này pháp tắc. Tại sao ta cảm giác có chút khó giải? Vấy vải nữ tử lắc đầu, không phải khó giải, là ngươi kiếm còn chưa đủ. Nói xong, nàng có chút dừng lại, lại nói, thực lực chưa đủ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, dạng gì thực lực mới đủ? Vấy vải nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, nữ tử vấy trắng loại kia. Diệp Huyền. Một lát sau, Diệp Huyền lại hỏi, ta cùng nữ tử vấy trắng ở giữa, có bao nhiêu chênh lệch? Vấy vải nữ tử suy nghĩ một chút, sau đó nói, không phải rất lớn. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, mà lúc này, vấy vải nữ tử lại nói, ngươi có khả năng không cần hỏi loại vấn đề này sao? Nói thật, ta không quá muốn đánh kích ngươi, sợ làm bị thương ngươi tâm linh nhỏ yếu. Diệp Huyền. Sau đó tốt một quãng thời gian, Diệp Huyền đều yên lặng. Hắn biết, hắn cùng nữ tử váy trắng ở giữa, còn kém thật xa thật xa. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn cảm giác, nữ tử váy trắng tựa như là như thần, thật không thể siêu việt. Lúc này, vấy vải nữ tử lại nói, ngươi nhất định phải thành lập thuộc tại của mình kiếm đạo, mà lại muốn chứng đạo, chân chính chứng đạo, chỉ có như vậy, mới có thể cùng sánh vai. Mà theo ta được biết, thế gian này chỉ có hai người có thể làm đến như thế. Diệp Huyền hỏi, đỉnh tháp mặt khác hai thanh kiếm. Vấy vải nữ tử gật đầu, là bọn hắn. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, lại hỏi, ta một đường đi tới, gặp rất nhiều người, có một ít cùng tiền bối ngài một dạng mạnh mẽ, mà những người này đều biết ta, tiền bối ngài cũng nhận biết ta, thế nhưng, ta lại không biết các ngươi. Nói đến đây, hắn nhìn về phía vấy vải nữ tử, vì cái gì? Đây là đáy lòng của hắn một mực nghi ngờ địa phương, bởi vì một đường đi tới, hắn phát hiện thẻ căn cước của mình không phải đơn giản như vậy. Vấy vải nữ tử yên lặng một lát sau, nói, ngươi tương đối đặc thù, mà lại, trên người có đại nhân quả. Diệp Huyền hỏi, cái gì đại nhân quả? Vấy vải nữ tử lắc đầu, ta cũng không biết. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, vấy vải nữ tử đột nhiên nói, thế sự vô thường, vận mệnh vô thường, tâm hết thảy bình thường là được, chớ có suy nghĩ nhiều, thật tốt đi làm tốt dưới đường. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, cảm thấy có lý. Mà lúc này, vấy vải nữ tử lại nói, ngược lại ngươi cũng không có lựa chọn, nếu không có lựa chọn, vậy liền đi tiếp nhận. Diệp Huyền. Cứ như vậy, Diệp Huyền chậm rãi đi theo vấy vải nữ tử hướng phía sâu trong tinh không đi đến. Đến mức đi nơi nào, hắn cũng không dám hỏi, hỏi nhiều sợ bị đánh. Kiếm Tông. Kiếm Tông ở vào kiếm giới, đây là một nơi đặc thù, bởi vì theo góc độ nào đó tới nói. Nó đã không thuộc về bốn chiều vũ trụ, dĩ nhiên, cũng không phải tại năm chiều vũ trụ, có thể nói, nó thuộc về tại giữa hai bên. Nơi này, so lượng giới thiên càng tới gần năm chiều vũ trụ. Đây là vô số kiếm tông tiền bối phấn đấu ra tới. Một đời lại một đời kiếm tông cường giả, không ngừng trùng kích năm chiều, mặc dù không có người thành công, thế nhưng, kiếm giới cách năm chiều vũ trụ lại là càng ngày càng gần. Một ngày này, Mục Thành Phong phân thân đột nhiên xuất hiện tại kiếm giới bên trong, sau một khắc, một đạo tiếng kiếm reo từ kiếm giới bên trong vang vọng, rất nhanh, hơn 10 đạo kiếm quang đột nhiên từ kiếm giới từng cái hướng đi bắn nhanh tới. Tại một tòa trôi nổi cô sơn phía trên, có một tôn đại điện, đây là kiếm tông điện, mà tại đại điện này trước, có một pho tượng, là một tên nam tử áo xanh mắt nhìn phía trước, ánh mắt bình tĩnh, khóe miệng mang theo mỉm cười, tại trên bả vai hắn. ngồi một cái màu trắng lông xù tiểu gia hỏa. Kiếm tông tổ sư. Đến mức nam tử áo xanh tên, cho dù là kiếm tông cũng không người nào biết, bởi vì thời đại quá lâu quá lâu. Đến mức nam tử áo xanh thực lực, càng là không có ai biết. Tóm lại, bây giờ kiếm tông kiếm tu đối người tổ sư này rất nhạt. Kiếm điện bên trong. Mục Thanh Phong ngồi yên lặng, ở trước mặt hắn phía dưới, có 12 người, này 12 người, đều là kiếm tông siêu cấp cường giả. Mục Thanh Phong nói khẽ, Trần Phong chết. Nghe vậy, trong điện mọi người đều kinh. Mục Thanh Phong hai mắt chậm rãi đóng lại, lại nói, thù này tất báo. Phía dưới, một lão giả kiếm tu gật đầu, tất báo. Mục Thanh Phong tiếp tục nói, tất cả mọi người, tạm thời thả tay xuống bên trong sự tình, tùy thời chờ ta mệnh lệnh. Nói xong, người hắn đã tan biến. Trong điện, mọi người yên lặng. Mọi người sắc mặt đều là mang theo một tia ngưng trọng. Bọn hắn rất rõ ràng Lý Trần Phong thực lực, có người có thể giết Lý Trần Phong, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa, đối phương không phải đơn giản người a. Đương nhiên, kiếm tông truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng sẽ không sợ ai. Mục Thanh Phong rời đi đại điện về sau, hắn đi tới kiếm tông hậu sơn, tại kiếm tông hậu sơn, có một tòa hòn đá nhỏ phòng, phòng đá không lớn, còn có chút đơn sơ. Mục Thanh Phong đi đến trước nhà đá, một lát sau, hắn chậm rãi quỳ xuống. Sau một hồi, một thanh âm từ trong nhà đá truyền đến, còn nhớ được năm đó ta cùng ngươi sư huynh đệ nói câu nói đầu tiên sao? Mục Thanh Phong gật đầu, sư phó nói, thế giới này, nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Trong nhà đá, âm thanh kia nói, các ngươi nghe sao? Mục Thanh Phong yên lặng. Trong nhà đá, một đạo thở dài tiếng vang lên, người a, sợ nhất liền là tự mãn, một khi tự mãn, liền sẽ tung bay, một khi tung bay, liền dễ dàng mê thất chính mình. Nói xong, phòng đá đột nhiên mở ra, một lão giả đi ra. Lão giả mặc một bộ màu đen áo dài, tóc trắng phơ, trong tay hắn, nắm một thanh đầu gỗ làm tiểu mộc kiếm. Thấy đến lão giả, Mục Thanh Phong vẻ mặt có chút xúc động, sư tôn, ngài đã đi đến phàm kiếm sao? Phàm kiếm. Lão giả trong mắt lóe lên một tia bao la mờ mịt, nói thì dễ làm mới khó làm sao à? Mục Thanh Phong nhíu mày, nhưng ta cảm giác sư tôn ngài đã. Lão giả lắc đầu, ngay cả nhập môn cũng không tính là. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cuối chân trời, đối phương trực tiếp đưa hắn triệt để xóa đi sao? Mục Thanh Phong gật đầu. Lão giả khẽ gật đầu, ta đi chiếu cố. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại cuối chân trời. Giữa sân, Mục Thanh Phong yên lặng. Vừa rồi, lão giả cũng không gọi hắn dậy, rõ ràng là đang tức giận. Đương nhiên, làm là sư huynh, Lý Trần Phong chết, hắn không thể đổ cho người khác. Nếu như không phải hắn khinh thường, bản tôn đi trước lời, là hoàn toàn có cơ hội cứu Lý Trần Phong, dù sao, cái kia váy vải nữ tử cũng không phải bản tôn. Mà hắn khinh thường, lấy một cái phân thân đi qua, dẫn đến hắn chỉ có thể nhìn Lý Trần Phong bị giết. Một lát sau, Mục Thanh Phong hai mắt chậm rãi đóng lại, Diệp Huyền. Lưỡng giới thiên. Lý Trần Phong ngã xuống sự tình, lưỡng giới thiên cũng đã biết. Một chỗ trong đám mây, Trần Thời Nhất bước nhanh đi vào Trần Các Lão trước, hắn có chút hưng phấn, Diệp Huyền người sau lưng ra tay rồi. Trần Các Lão khẽ gật đầu, ta đã biết. Trần Thời Nhất trầm giọng nói, này kiếm tông, lần này có thể là bị thiệt lớn. Trần Các Lão nói khẽ, ngươi liền không có nghĩ qua Diệp Huyền người đứng phía sau sao? Đây chính là liền Lý Trần Phong đều có thể đủ chém giết người a. Trần Thời Nhất yên lặng. Giống như Lý Trần Phong loại này cường giả, nếu như không phải có được nghiền ép thực lực, căn bản khó mà đánh chết. Mà Diệp Huyền người sau lưng đem Lý Trần Phong chém giết, rõ ràng, đây là có được nghiền ép Lý Trần Phong thực lực. Diệp Huyền. Trần Thời Nhất nói khẽ, cũng còn tốt, lúc trước chúng ta lựa chọn cùng hắn là bạn, bằng không thì, thua thiệt sợ chính là chúng ta. Trần Các Lão gật đầu, tiếp tục tìm kiếm Diệp Huyền, còn có, tùy thời hiểu rõ kiếm tông động thái. Trần Thời Nhất gật đầu, sau đó quay người thối lui. Giữa sân, Trần Các Lão thấp giọng thở dài, này bốn chiều vũ trụ thiên, sợ là thật phải đổi a. Hiện tại Kiếm Tông cùng Lưỡng Giới Thiên, có thể nói là bốn chiều vũ trụ cường giả nhiều nhất hai cái địa phương, dĩ nhiên, còn có một cái cấm địa sinh mệnh, bất quá cái chỗ kia, như trước kia Kiếm Tông một dạng, cơ bản không nhúng tay vào chuyện bên ngoài, rất thần bí. Một lát sau, Trần Các Lão quay người rời đi, hắn cũng nhất định phải chuẩn bị một chút. Bởi vì hắn biết, Kiếm Tông nhất định chắc là sẽ không bỏ qua. Một mảnh tinh không xa xôi phần cuối, vấy vải nữ tử mang theo Diệp Huyền một đường tiến lên, mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã không biết mình đến tinh vực gì. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối, ta có khả năng hướng ngươi học tập ngươi pháp tắc sao? Vấy vải nữ tử lắc đầu, luyện tốt ngươi kiếm nếu là luyện tốt, không thể so với ta kém. Diệp Huyền khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía vấy vải nữ tử, chúng ta muốn đi nơi nào? Vấy vải nữ tử nói khẽ, một cái cố nhân đã từng chỗ ở, dẫn ngươi đi thử thời vận. Cố nhân? Diệp Huyền hỏi, rất mạnh sao? Vấy vải nữ tử gật đầu, rất mạnh. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, vấy vải nữ tử đột nhiên dừng lại, nàng hơi hơi nghiêng đầu, Diệp Huyền nhìn theo, nơi đó rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Diệp Huyền hỏi, làm sao vậy? Vấy vải nữ tử lãnh đạm nói, có người đi theo. Người? Diệp Huyền mày nhăn lại, rất nhanh, hắn sắc mặt trầm xuống, Kiếm Tông. Vấy vải nữ tử gật đầu, là một tên kiếm tu. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, không nói gì. Vấy vải nữ tử cũng không nói gì, nàng tiếp tục đi lên phía trước. Diệp Huyền đi theo. Vấy vải nữ tử đột nhiên nói, ngày sau nếu là gặp được nàng, khuyên nhủ nàng, khuyên nàng với cái thế giới này nhiều một ít thiện ý. Thiện ý? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, nàng trước kia làm qua chuyện gì đó không hay sao? Vấy vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, nào chỉ là không tốt, đã từng, ở trong mắt nàng, chúng sinh tự như sâu kiến. Nói đến đây, nàng hiện lên trong đầu ra một hình ảnh. Nữ nhân kia, đứng tại đám mây phía trên, nhìn xuống đám mây phía dưới thương sinh. Diệt đạo. Cảnh giới này liền là nữ nhân kia phát minh, nàng cũng là cái thứ nhất đi đến người ở cảnh giới này. Diệt chúng sinh, thành tựu nói, cũng chính là cái gọi là diệt đạo. Mà cảnh giới này, có thể nói là nàng đặc hữu cảnh giới. Đây là một cái cảnh giới tu luyện bên ngoài cảnh giới. Thế nhân đều tu đạo, nhưng khi đó nàng cũng không phải, nàng là nhảy ra đạo, sau đó diệt đạo. Diệt đạo không đơn thuần là một loại cảnh giới, còn là một loại thái độ, một loại đối vũ trụ này cùng với chúng sinh thái độ. Nàng là biết đến, từ cái này nữ tử váy trắng về sau, không còn có người đi đến qua diệt đạo cảnh, cho dù là hai gã khác tuyệt thế kiếm tu, cũng đều không có đi đến. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cái kia hai tên kiếm tu cảnh giới so nữ tử váy trắng thấp, mà là nói, này diệt đạo cảnh là nữ tử váy trắng chuyên môn cảnh giới. Mà đây cũng không phải là nói người khác liền vô phương đi đến diệt đạo cảnh, chỉ cần có nữ tử váy trắng thực lực, đồng thời có nàng loại kia miệt thì hết thảy bá đạo cùng với năng lực, cũng là có thể đi đến loại cảnh giới này. Có người có thể có nữ tử váy trắng loại kia thực lực sao? Có. Còn có hai tên kiếm tu có. Thế nhưng, này hai tên kiếm tu kiếm đạo cùng nữ tử váy trắng kiếm đạo nhưng cũng hoàn toàn khác biệt. Đặc biệt là cái kia nam tử áo xanh, kiếm đạo của hắn cùng nữ tử váy trắng kiếm đạo có thể nói là tương phản. Nam tử áo xanh kiếm, rất nhiều ràng buộc, mà chính là này chút ràng buộc thành tựu kiếm đạo của hắn. Mà một tên khác kiếm tu kiếm đạo thì là một đầu cô độc kiếm đạo, chém đi hết thảy bởi vì, chém đi hết thảy quả, trong lòng chỉ kiếm cực hạn. Này tên kiếm tu kiếm, thuần túy nhất. Mà nữ tử váy trắng kiếm, vô tình bên trong lộ ra hữu tình, chỉ bất quá, nàng tình đối với một người. Ngoài trừ đối người này bên ngoài, nàng cũng không phải là vô tình, mà là tuyệt tình. Thế gian này sẽ không còn có đệ nhị nữ tử váy trắng. Vấy vải nữ tử không nói gì thêm, mặc dù đã từng cùng nữ tử váy trắng là địch nhân, nhưng không thể không thừa nhận, đây là một cái cường đại đến đủ để cho người tuyệt vọng người. Vấy vải nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp. Nếu như kẻ trước mắt này ngã xuống, nàng khó có thể tưởng tượng nữ nhân kia sẽ làm ra chuyện gì. Không chỉ nữ nhân kia, còn có một người khác, tên kia bình thường cười toe toét, thoạt nhìn người vật vô hại, nhưng một khi chân chính tức giận, cái kia điên cuồng trình độ, là tuyệt đối sẽ không so nữ tử váy trắng kém. Nghĩ đến nơi này, váy vải nữ tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nói khẽ, kỳ thật, ngươi cũng là may mắn. May mắn? Diệp Huyền có chút không hiểu, tiền bối ý gì? Váy vải nữ tử nói khẽ, bởi vì có rất nhiều người quan tâm ngươi. Diệp Huyền yên lặng. Rất nhiều người. Trước kia, hắn khả năng không tin, thế nhưng hiện tại, hắn là có chút tin tưởng. Bởi vì một đường đi tới, gặp phải quý nhân thật không ít. Kỳ thật, chính hắn đều có chút hiếu kỳ kiếp trước của mình. Chính mình kiếp trước đến cùng là cái nhân vật gì? Đúng lúc này, váy vải nữ tử đột nhiên nói, chúng ta đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia sâu trong tinh không, mơ hồ rõ ràng một tòa phòng trúc nhỏ. Phòng trúc. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, váy vải nữ tử đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Váy vải nữ tử mang theo Diệp Huyền đi tới tòa kia phòng trúc trước, tại phòng trúc trước, có một tòa cái đình nhỏ, trong đình, trưng bày một tấm bàn đá, hai tấm băng ghế đá, trên mặt bàn, là một bàn chưa xuống sông cờ. Váy vải nữ tử đi đến cái kia phòng trúc trước, nàng nhẹ nhàng đẩy ra phòng trúc, sau đó đi vào, tại nàng bên cạnh, là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng, hắn nhìn về phía trước mặt trên vách tường, nơi đó, trôi nổi treo một tấm nữ tử chân dung. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, váy vải nữ tử nói khẽ, đập cái đầu đi. Diệp Huyền sửng sốt. Váy vải nữ tử lại nói, đập đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó chậm rãi quỳ xuống. Lúc này, váy vải nữ tử nói khẽ, nàng nhận được lên ngươi cái quỳ này, mà ngươi, cũng nên quỳ, hiểu chưa? Diệp Huyền hỏi, tiền bối, nàng là... Váy vải nữ tử nói, cùng ngươi có sâu xa. Cùng chính mình có sâu xa. Diệp Huyền nhíu mày, cái gì sâu xa? Váy vải nữ tử không nói gì. Diệp Huyền đang muốn hỏi, đúng lúc này, nàng đi đến một bên giường trúc trước, nàng tay ngọc nhẹ nhàng một chiêu, rất nhanh, một cái chiếc hộp màu đen từ gầm giường bay ra. Váy vải nữ tử mỉm cười, thật sự có. Diệp Huyền hỏi, cái gì? Váy vải nữ tử đem chiếc hộp màu đen đưa cho Diệp Huyền, cho. Diệp Huyền nhìn thoáng qua váy vải nữ tử, hắn do dự một chút, sau đó tiếp nhận hộp, đây là cái gì? Váy vải nữ tử nói khẽ, là hắn để lại cho ngươi. Diệp Huyền hỏi, ngươi nào? Váy vải nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, hỏi ít hơn, làm nhiều hơn. Diệp Huyền. Váy vải nữ tử hướng phía phòng trúc đi ra ngoài, nửa vầng trăng. Ta này đạo phân thân còn có thể kéo dài nửa vầng trăng, nửa tháng sau, ta liền sẽ tan biến, cho nên, ngươi chỉ có nửa tháng thời gian. Nói xong, người nàng đã rời đi phòng trúc. Trong điện, Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn mở ra hộp, trong chốc lát, một đạo kiếm quang trực tiếp đưa hắn bao phủ. Sau một khắc, Diệp Huyền thân thể cương lại tại chỗ. Một lát sau, Diệp Huyền xuất hiện ở tòa thứ nhất mỏm núi phía trên. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, đứng đấy một tên nam tử áo xanh bên cạnh, đứng đấy một tên ăn mứt quả tiểu nữ hài. Nhìn thấy cô bé này, Diệp Huyền lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên nhận biết tiểu nữ hài này sẽ ăn người a. Mà tại nam tử áo xanh trên bờ vai, ngồi một cái màu trắng lông xù tiểu gia hỏa, tên tiểu tử này đỉnh đầu mang theo một cái hình thù kỳ lạ quái dị đồ vật. Giống như là tại nghe cái gì? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nam tử áo xanh. Đây chính là đỉnh tháp kiếm chủ người một trong a. Càng không có nghĩ tới nhìn thấy cô bé này cùng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa. Tại hắn trong ấn tượng, cô bé này cùng màu trắng tiểu gia hỏa là vô cùng đáng sợ, đặc biệt là cô bé kia, thật sẽ ăn người. Giết người, hắn là không sợ. Nhưng nếu là nói ăn người, hắn là làm không được. Lúc này, cô bé kia đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng trừng mắt nhìn, có mứt quả sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, có. Nói xong, hắn xoay tay phải lại, một nhóm lớn mứt quả xuất hiện tại trong tay của hắn. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài nhãn tình sáng lên, nàng tay phải khẽ vẫy, Diệp Huyền trong tay mứt quả trực tiếp bay đến trong tay nàng, nàng trực tiếp xuất ra một nửa đưa cho nam tử áo xanh trên bờ vai tiểu gia hỏa, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó tiếp nhận mứt quả, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nhếch miệng cười một tiếng. Diệp Huyền cũng là cười cười, không thể không nói, tên tiểu tử này thật đáng yêu. Lúc này, nam tử áo xanh đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, khẽ gật đầu, còn miễn cưỡng có khả năng. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh cười nói, không có bao nhiêu thời gian, cho nên, cũng đừng hỏi những cái kia ngổn ngang vấn đề. Nói xong, tay phải hắn nhẹ nhàng nhảy lên, lúc này, một bản cổ tịch từ trên người Diệp Huyền bay ra. Kiếm vực. Quyển cổ tịch này đúng là hắn theo thần điện mang ra cái kia bản kiếm vực. Nhìn xem bản này kiếm vực, nam tử áo xanh mỉm cười, không ngờ tới nó rơi vào trong tay ngươi. Diệp Huyền hỏi, tiền bối biết này kiếm vực. Nam tử áo xanh cười nói, biết một chút. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nam tử áo xanh cười nói, kích phát huyết mạch của ngươi. Kích phát chính mình huyết mạch. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó liền vội vàng lắc đầu, không không, này quá nguy hiểm. Hắn hiện tại sợ nhất liền là kích phát chính mình huyết mạch. Thật khống chế không nổi a. Nam tử áo xanh mỉm cười, không có chuyện gì, tin tưởng ta. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, trong chốc lát, một cổ huyết mang từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, cùng lúc đó, Diệp Huyền cả người trực tiếp biến thành một cái huyết nhân. Nhìn thấy Diệp Huyền, nam tử áo xanh bên cạnh tiểu nữ hài trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía hắn, nam tử áo xanh mỉm cười, tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép, trong chớp mắt, cái kia cổ huyết mang trực tiếp về tới Diệp Huyền trong cơ thể, mặc dù Diệp Huyền quanh thân còn tản ra một cổ bạo lệ chi khí, thế nhưng, người khác lại là tỉnh táo. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử áo xanh, người sau nói khẽ, ta giúp ngươi lần nữa tăng lên một thoáng. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên bấm tay một điểm, đầu ngón tay phía trên, một giọt tinh huyết bay ra, giọt máu tươi này trực tiếp chui vào Diệp Huyền giữa chân mày. Chớp mắt sau. Oanh. Diệp Huyền hai mắt đột nhiên trợn lên, hai đạo cột máu từ hắn trong hai mắt bắn ra, cột máu những nơi đi qua, không gian trực tiếp bị xé nứt đập tan, cực kỳ dọa người, không chỉ như thế, trong cơ thể hắn cổ khí tức kia tự như núi lửa bùng nổ điên cuồng tăng vọt, cực kỳ khủng bố. Giờ khắc này, Diệp Huyền thân thể bắt đầu điên cuồng run rẩy, bất quá, hắn thần chí vẫn là tỉnh táo. Diệp Huyền nói, tiền bối, đây là... Nam tử áo xanh nói, thật tốt hấp thu, sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, vội vàng làm theo. Hấp thu cái kia dọc tinh huyết. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn giờ phút này... Cảm giác trong cơ thể có một cổ năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, liền là cái kia giọt tinh huyết, năng lượng thật là tinh khiết. Diệp Huyền như nhặt được chí bảo, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Nam tử áo xanh trên bờ vai, cái kia màu trắng tiểu gia hỏa nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó trảo nhỏ bắt đầu tốc độ cao quơ, giống như là đang nói cái gì. Nam tử áo xanh lắc đầu cười một tiếng, không nói gì. Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn. Sau đó nhìn về phía nhị nha nhún vai, không hiểu. Màu trắng tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn, sau đó có nhìn về phía Diệp Huyền, trong mắt có một tia tò mò. Giờ phút này, Diệp Huyền quanh thân khí tức càng ngày càng mạnh, toàn thân hắn mạch máu vậy mà trực tiếp phồng lên, tự như từng đầu vặn vẹo con rắn nhỏ, cực kỳ dọa người. Nam tử áo xanh nhìn xem Diệp Huyền, rơi vào trầm tư. Thời khắc này Diệp Huyền là có chút hưng phấn, bởi vì hắn phát hiện, đang hấp thu nam tử áo xanh huyết dịch về sau, hắn cảm giác mình huyết dịch tại. Phòng trúc bên ngoài, vấy vải nữ tử chậm rãi đi tới tinh không bên trong, ở trước mặt nàng cách đó không xa, đứng nơi đó một lão giả. Đến từ kiếm tông lão giả. Lão giả nhìn xem vấy vải nữ tử, không nói gì. Vấy vải nữ tử nhìn thoáng qua lão giả, nói khẽ, theo một đường. Vì sao không ra tay? lão giả nhìn xem váy vải nữ tử, này bốn chiều vũ trụ đỉnh cấp cường giả, ta cơ bản đều biết, có thể lão phu chưa từng thấy qua ngươi. Váy vải nữ tử nhìn xem lão giả, ngươi chỗ nhận biết, đều là thời đại này cường giả, mà ta, không thuộc về thời đại này. Không thuộc về thời đại này. Nghe vậy, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ngươi. Giờ này khắc này, hắn hiểu được. Nữ tử trước mắt này, căn bản không phải thời đại này, nói cách khác, người ta còn tại trước mặt hắn. Hắn tại đây bốn chiều vũ trụ, đã tính vô cùng cổ xưa. Mà này váy vải nữ tử còn tại lúc trước hắn, là khái niệm gì? Lão giả nhìn thật sâu liếc mắt váy vải nữ tử, các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Váy vải nữ tử hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, buông tha hắn, có thể sao? Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm váy vải nữ tử, không thể.